Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Nhìn Sở Sư Xuyên lễ phục nàng không có gì cảm giác, nhưng là xuyên đến trên người mình, nàng liền cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ thật Sở Sư cho nàng tuyển quần áo cũng không bại lộ, là thực chính thống mặt ngực thức đuôi cá lễ phục, nhưng ở Sở Yêu xem ra loại này lộ ra bả vai cánh tay cùng cẳng chân quần áo thật sự quá mức. Nàng cơ hồ khắc chế không được muốn lấy cởi ra quần áo khoác ở trên người. Sở phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đại nữ nhi như vậy ngượng ngùng bộ dáng cảm thấy rất tốt cười. Sở Yêu từ nhỏ đến lớn đều quá độc lập, cơ hồ không cùng nàng làm nũng qua. Sau lại đi học sau ở tại trường học, tốt nghiệp sau vào quân đội, cùng trong nhà quan hệ liền xa hơn. Tuy nói lần này Sở Yêu bị thương, nhưng sau khi thương thế lành nhưng thật ra cùng trong nhà quan hệ thân cận lên. Cái này làm cho Sở phu nhân bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Cứ việc nữ nhi vẫn luôn biểu hiện đến thập phần có năng lực, nhưng làm cha mẹ vẫn là sẽ bởi vậy mà áy náy với không thể kết thúc trách nhiệm ni Sở Sư. Nhưng thật ra cảm thấy này bộ váy tử nàng tuyển đến không tồi. Sở ra hai cái nữ nhi lớn lên đều giống Sở phu nhân, khuôn mặt là nữ nhi gia nhu mỹ, chỉ là Sở Yêu lúc trước tính cách lạnh nhạt, lại là xuất thân quân đội, trên người tự mang một cổ nghiêm nghị chính khí, ngày thường lại không mặc váy, cho nên loại này nữ tử mỹ cảm liền rất thiếu bị người cảm nhận được. Mà đương mặc vào này bộ lễ phục lúc sau, váy bản thân liền rất mỹ. Sở Yêu lại là như vậy một bộ tiểu nữ nhi thần thái, thoạt nhìn thật sự đặc biệt chim nhỏ nép vào người a. Sở Sư ở trong lòng nói, tỷ tỷ của ta thật là tú sắc khả san. Sở phu nhân nhưng thật ra nhìn ra đại nữ nhi không được tự nhiên, giống loại này bộ dáng nhìn một cái phải, nhưng đừng quá quá, cho nên đánh nhịp đem quần áo mua tới. Sở Yêu bên này nháy mắt chạy về phòng thử đồ đem váy cởi xuống dưới, lấy lòng ngày mai tham gia yến hội xuyên y phục. Sở phu nhân lại không nghĩ lập tức về nhà, thật vất vả hai cái nữ nhi có thời gian bồi nàng ra tới, như thế nào có thể không mua cái tận hứng. Vì thế chờ đến buổi tối thời điểm, Sở Niên ngồi ở phòng khách nhìn đến chính là xách theo các loại quần áo trang sức đồ trang điểm về nhà thê tử cùng nữ nhi. Không thể không nói, mặc kệ ở thời đại nào nữ nhân đối mỹ theo đuổi đều là vô chừng mực. Một nhà bốn người lại một lần tề tụ ở trên bàn cơm. Dĩ vãng đối với Sở gia người tới nói một năm cũng chưa chắc có một lần đoàn tụ. Hiện giờ ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền sinh ra hai lần. Chờ đến cơm nước xong, Sở Niên đứng lên, nhìn Sở Yêu liếc mắt một cái. Nói, Sở Yêu, ngươi cùng ta đi lên một chuyến, hắn trước nay đều là nghiêm phụ. Mặc kệ là ở bên ngoài vẫn là trong nhà, đối hai cái nữ nhi đều là thẳng kêu đại danh. Sở Sư đối với Sở Yêu bị kêu đi là một chút đều không lo lắng. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ cùng nàng giống như là đối chiếu tổ. Cũng may mắn Sở Yêu là nàng tỷ, bằng không thỏa thỏa nhi con nhà người ta. Nhưng là Sở Yêu trong lòng lại không giống nàng giống nhau bình tĩnh. Nàng rốt cuộc không phải chân chính Sở Yêu. Cứ việc mấy ngày nay nàng cũng chịu thời gian hiểu biết thế giới này, nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình không hiểu. Nàng thấp thỏm mà đi theo Sở Niên phía sau, vào thư phòng. Sở Niên ngồi vào án thư sau ghế trên, không nói gì. Sở Yêu liền lẳng lặng đứng ở cái bàn bên kia. Rốt cuộc, qua vài phút lúc sau, nàng nghe thấy Sở Niên nói, bởi vì ngươi ở truy kích tinh đạo chung giải cứu tinh trên thuyền vô tội quần chúng, bảo vệ con tin sinh mệnh an toàn, quân bộ quyết định trao tặng ngươi vinh dự thiếu tướng quân Harmony. Nhưng là bởi vì thân thể của ngươi không hề thích hợp phấn đấu ở trước nhất tuyến, kinh nghiên cứu kiến nghị ngươi xuất ngũ, quân bộ sẽ giữ lại ngươi hết thảy đãi ngộ cùng quân Harmony. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hoặc là có thể đem ngươi điều sau này cần chỗ. Sở Yêu, ngươi có thể tự hành lựa chọn về sau con đường. Này đoạn lời nói cũng không phức tạp, Sở Yêu có thể nghe hiểu trong đó ý tứ. Kiếp trước bên ngoài chinh chiến 10 năm, nàng đều không phải là không nghĩ tới cởi giáp về quê. Nhưng đương ngày này thật sự đã đến thời điểm, nàng lại cảm thấy như thế không chân thật, phảng phất trong lòng mỗ khối địa phương bị đào đi ra ngoài. Vắng vẻ không biết nên làm sao bây giờ. Ở nàng đại não còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã nói ra phản đối nói, thân thể của ta chính mình rõ ràng, ta trên người chịu thương đã hoàn toàn khôi phục, tuy rằng tay phải so lúc trước giảm bớt 30% linh hoạt độ, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta chấp hành nhiệm vụ. Sở Yêu, ngươi có biết hay không 30% đại biểu cái gì? Rất có khả năng ở trong tay ngươi thương đánh ra đi phía trước ngươi cũng đã bị đối phương bắn chúng. Ngươi thực ưu tú, nhưng không đại biểu ngươi sẽ không sai lầm ni. Sở Niên ngữ khí thực đông cứng. Bởi vì ngươi trên người công huân quân bộ mới cho ngươi lựa chọn cơ hội. Nhưng này không đại biểu ngươi có thể tùy ý. Sở Yêu cười lạnh. Ta tình nguyện không cần cơ hội như vậy, Sở yêu. Sở Niên khò khè một chút trên đầu Bản Tắc. Cái này nữ nhi từ nhỏ đến lớn hạ quyết định sự trước nay cũng chưa thay đổi quá. Giống như là nhất ý cô hành khảo trường quân đội. Tốt nghiệp sau lại tiến vào thương vong suất tối cao bộ đội. Là một người quân nhân hắn đối chính mình chức nghiệp thực kiêu ngạo. Nhưng này không đại biểu hắn là có thể không màng nữ nhi chết sống. Đây là mệnh lệnh. Quân nhân thiên tính là phục tùng mệnh lệnh, Sở yêu hốc mắt đỏ. Nàng biết Sở Niên nói chính là sự thật. Cứ việc nàng sẽ trả giá hết thảy nỗ lực làm chính mình cùng phía trước giống nhau hảo. Nhưng tựa như hắn nói, cánh tay phải thương cũng không thể làm như không thấy. Một khi ở trên chiến trường chẳng sợ chỉ chậm một giây. Cuối cùng kết cục đều có khả năng là thất bại. Là, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nàng gục đầu xuống, không nghĩ biểu hiện ra chính mình lộ ra ngoài cảm xúc. Lại nghe đến Sở Niên thở dài. Nàng cảm giác được Sở Niên đã đi tới. Ở bên người nàng đứng yên. Đầu bỗng nhiên bị một con bàn tay to xoa xoa. Yêu yêu, ngươi là ba ba vĩnh viễn kiêu ngạo, này một cái chớp mắt. Sở yêu nước mắt tràn mi mà ra. Kiếp trước phụ thân ôn nhu khuôn mặt cùng hiện giờ phụ thân nghiêm khắc khuôn mặt trùng hợp. Cho dù bọn họ biểu hiện phương thức bất đồng, nhưng đối nữ nhi ái xác thật giống nhau. Nàng bên ngoài bôn ba 10 năm, đêm khuya tĩnh lặng là lúc cũng từng có từ bỏ ý tưởng. Nhưng mà ngày hôm sau buổi sáng, nàng lại muốn đem loại này ý tưởng tung ra não ngoại. Tiếp tục kiên trì đi xuống. Mẫu thân bởi vì phụ thân chết bệnh nặng không dậy nổi. Nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Mà nàng như vậy liều mạng vì chính là cái gì? Là này phía sau bá tánh. Là nguyện trung thành binh lính. Là ngàn ngàn vạn vạn bình thường gia đình. Còn có nàng vĩnh viễn đều không chiếm được. Phụ thân khẳng định, nàng muốn cho phụ thân lại hướng khi còn nhỏ giống nhau. Vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Cười nói thanh. Song nghi, cha lấy ngươi vì ngạo, chương 14 cứ việc bị bỏ ở quân đội chức vụ. Nàng ở buổi tối lại khó được ngủ một giấc ngon lành. Tuy nói tỉnh lại khi nhớ không được chính mình làm cái gì mộng đẹp. Nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Mở ra cửa phòng xuống lầu ăn bữa sáng. Phát hiện Sở phu nhân cùng Sở sư đã sớm đã thu thập hảo. Liền quần áo đều thay. Sở sư làn váy có chút bồng. Chạy tới thời điểm có vẻ thực hoạt bát đáng yêu. Cánh tay chi ở trên bàn. Nhìn Sở yêu thong thả ung dung ăn cơm. Nói, tỷ, ngươi như thế nào một chút đều không hưng phấn à. Sở yêu uống xong cuối cùng một ngụm cháo. Lấy khăn ăn xoa xoa khóe miệng. Nói. Ngươi ngày hôm qua mới vừa nói xong yến hội không thú vị, Sở sư rầu miệng nói. Yến hội tuy rằng không thú vị, nhưng xuyên quần áo mới có ý tứ a. Sở yêu không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Nàng nếu như vậy thích thay quần áo, Sở gia không nói cái khác, làm nàng mỗi ngày đều xuyên quần áo mới tuyệt đối không thành vấn đề. Sở sư xem Sở yêu không để ý tới nàng, xoay chuyển tròng mắt nói. Kỳ thật tỷ ngươi kia bộ váy tử mới đẹp đâu, thay cho ta xem bái, Sở yêu tức khắc trên mặt nổi lên một mạt hồng. Sở Niên đang ở một bên xem báo chí. Tuy nói hiện giờ thư tịch báo chí đều có thể đủ ở trên quang não nhìn. Nhưng rất nhiều thế gia vẫn như cũ vẫn duy trì loại này cổ xưa thói quen. Cũng là Sở yêu mới đến không mấy ngày mới cho rằng nhà mình cũng không giàu có. Không nói cái khác, hiện giờ bởi vì kinh tế dân cư, nổ mạnh. Người đều cư trú diện tích đều không tính đại. Giống nhau tất cả mọi người đều là ở tại mấy trăm tầng cao lầu. Mà có thể ở lại đến khởi Sở Trạch loại này cổ xưa nhà cửa nhân gia cơ hồ đều là liên bang đứng đầu. Gia tộc, Sở gia cho tới nay đều ở liên bang quân bộ chiếm hữu một vị trí nhỏ. Sở lão gia tử là liên bang năm đại nguyên soái chi nhất. Sở Niên là trưởng quản đệ tam liên bang quân thượng tướng. Có thể nói, Sở gia cho dù là ở đứng đầu hào môn chung xếp hạng đều là dựa vào trước. Mà hôm nay sinh nhật yến hội nhân vật chính, bị Sở sư gọi là hứa gì hứa vân chính là Đường gia gia chủ phu nhân. Bởi vì hai nhà lẫn nhau có hợp tác, cho nên Sở Niên cũng phải đi tham gia yến hội. Chỉ là hắn xuyên như cũ là một thân quân trang lễ phục. Sở yêu đem Sở sư chụp đến một bên. Thẳng lên lầu, Sở Niên phủi phủi trong tay báo chí. Phảng phất lơ đãng nói một câu. Tùy ý một chút là được. Chúng ta hai nhà quan hệ hảo, trở lại phòng. Sở yêu đem Sở Niên những lời này lăn qua lộn lại suy nghĩ vài biến. Hít sâu một hơi, rốt cuộc đem tủ quần áo mở ra. Ban đầu, Sở yêu ở sinh hoạt thượng cũng là cái thập phần nhạt nhẽo người. Áo ngủ là bình thường nhất hình thức, tủ quần áo chung quân trang, huấn luyện phục, đồ tác chiến chiếm đại bộ phận địa phương. Ngay cả ngày thường xuyên y phục cũng lấy áo sơ mi cùng quần dài là chủ. Liền hơi chút hiện tuổi trẻ hưu nhàn quần đều rất ít. Sở yêu nhìn hai vòng, cuối cùng vẫn là chiều một phương hướng vươn tay. Sở sư đã ở dưới lầu nhàn đến ghé vào sofa chỗ tựa lưng thượng chơi quang não. Nàng phía trước còn tưởng than ở trên sofa, kết quả bị Sở Niên răn dậy. xem ngươi giống bộ dáng gì, cho ta hảo hảo ngồi. Nàng chỉ có thể rầu rĩ không vui mà ngồi dậy, chờ Sở Yêu xuống lầu. Sở Yêu xuống dưới thời điểm cũng không có cố tình che lấp tiếng bước chân. Sở Sư vừa nghe thấy lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Kia trong nháy mắt, Sở Sư cảm thấy chính mình tim đập ngừng một phách. Sở Yêu Xuyên cũng không phải kia bộ đuôi cá váy, mà là một thân quân trang lễ phục. Nguyên, Sở Yêu cũng không xuyên váy. Này bộ lễ phục đương nhiên cũng là quần trang. Hơn nữa làm liên bang duy nhất nữ thượng giáo, nàng là có cái này đặc quyền. Thon dài thẳng tắp chân bị bao vây ở màu trắng quân quần trung, bị cặp cẳng chân dày bó thúc trụ, thượng thân cũng là chính thống màu trắng quân trang áo trên. Bàn tay khoan đai lưng phác họa ra duyên dáng eo tuyến. Lãnh biên, cổ tay áo dùng chỉ vàng thêu một đạo hòa bình chi. Dẫn đầu phối sức, nút tay áo, cúc áo lấp lánh sáng lên. Trên vai đeo huân chương đồ án là lưỡng đạo giang cũng bốn viên ngôi sao. Đại biểu cho thượng giáo thân phận, ngực phải tự nhiên rũ xuống kim sắc giải lụa. Trước ngực còn treo màu đỏ vinh dự huân chương. Này một thân không thể nói bất chính thức, nhưng đây là chính bất chính thức vấn đề sao? Phải biết rằng, Nguyên, Sở Yêu tiến vào hạm đội chính là nhiệm vụ quan trọng nhất hạm đội. Bọn họ phấn đấu ở chiến đấu trước nhất tuyến, yêu cầu chính diện đối mặt tinh tế phát dồ tinh đạo. Bên trong tất cả mọi người sẽ không xuất hiện ở công chúng tầm mắt nội. Huấn luyện cũng là phong bế thức, này liền đại biểu cho. Cho dù làm Sở Yêu thân muội muội, Sở Sư cũng chưa thấy qua chính mình tỷ tỷ xuyên quân phục bộ dáng. Mà liền ở nàng nhìn đến giờ khắc này, nàng đại não là trống rỗng. Đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng não nội đã bị làn đạn Spemani thăng ta tỷ tỷ không có khả năng như vậy xoái thăng thăng mụ mụ ta muốn. Nói cho ngươi một bí mật, ta cong thăng thăng như vậy xoái người quả nhiên là tiểu tỷ tỷ thăng thăng a máu mũi ngăn. Không được khăn giấy ở đâu thăng cuối cùng che trời lấp đất làn đạn cuối cùng hối thành một câu. Ta cùng tỷ tỷ của ta thật là thân tỷ muội sao? Này cũng kém quá nhiều đi. Kỳ thật tuy rằng nàng chưa thấy qua Sở Yêu xuyên quân trang, nhưng là quân trang thứ này lại không phải lần đầu tiên thấy. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên làm nàng có loại trái tim bị bắn trúng hưng phấn cả mần y cứu này. Nguyên nhân, vẫn là khí chất vấn đề. Sở Yêu chinh chiến xa trường 10 năm, trên người đã sớm có chứa quân nhân thiết huyết cương ngạnh chi khí. Lại mặc vào này thân quần áo, càng là anh tư táp sảng, cho dù như cũ là kia trương nhu mỹ mặt, lại sẽ không làm người cho rằng nàng là nhược nữ tử. Mà là có hùng hổ dọa người khí thế. Nàng 165 thân cao ở kiếp trước xem như ngạo thị đàn thư, nhưng ở hiện giờ nữ tính bình quân 170 thời đại thật không tính cái gì. Nhưng này thì thế nào, tỷ tỷ của ta khí chàng 1m8, ai đều công bất quá nàng. Tân thăng cấp vì tiểu mê muội, Sở Sư nghĩ như thế nói. Đường ra đại trạch đại sảnh đã bị thu thập lên làm sinh nhật yến hội nơi sân. Đường ra lão nhị Đường Diệu ở dưới sai sử người hầu bày biện vật phẩm, thật vất vả sửa sang lại ra bộ dáng, hướng bốn phía vừa thấy, lão tứ lại không thấy bóng người. Hắn bước nhanh đi lên lâu, quả nhiên thấy Đường Thời ỉ ở thang lầu thượng chơi quang não đâu. Hắn giơ tay muốn chụp Đường Thời đầu, bị trốn rồi qua đi. Hắn tức giận mắng, một ngày liền biết chơi chơi chơi, có thể hay không cấp ta ba mẹ tỉnh điểm tâm. Đường Thời kêu oan, ta này không phải không chạy ra ngoài chơi sao, có cái gì hảo huấn ta. Đường Diệu nói, vậy ngươi này ủ rũ bộ dáng cho ai xem đâu, hôm nay chính là mẹ nó sinh nhật, ngươi có thể hay không biểu hiện cao hứng điểm. Đường Thời nói, loại này phá yến hội có cái gì thật là cao hứng, phí cái kia tâm tư còn không bằng chúng ta chính mình người nhà tụ tụ cấp mẹ chúc mừng sinh nhật đâu. Các ngươi chính là ái lăn lộn, nói bậy gì đó đâu. Đường Diệu huấn hắn, ngươi cho rằng chúng ta tưởng như vậy, đây là mẹ chính mình nói ra. Đường Thời tức khắc không biết giận, không phải, mẹ đây là đồ gì a? Nàng ngày thường cũng không phải cái thích giao tế người a. Đường Diệu mắt trợn trắng, còn không phải là vì ngươi. Hắn tận tình khuyên bảo nói, ngươi nói ngươi đều lớn như vậy cá nhân, có thể hay không giải quyết một chút ngươi cá nhân vấn đề a? Đừng suốt ngày liền biết đi ra ngoài lãng. Đường Thời có lệ nói, trước lập nghiệp sau thành ra sao? Đường Diệu hận sắt không thành thép, lập nghiệp, vậy ngươi lúc trước ở công ty kế hoạch bộ ngốc hảo hảo, như thế nào lại chạy về ra, cả ngày không làm chính sự, mỗi ngày chơi cái phá trò chơi, có cái dám dùng, chơi trò chơi có thể chơi tới lão bà sao? Đường Thời lắc lắc ngón tay, nhị ca, ngươi trong miệng phá trò chơi chính là nhà chúng ta công ty năm nay chủ đẩy game thực tế ảo, thịnh hành toàn liên bang, bảo thủ phòng chừng mang đến lợi nhuận sẽ so năm trước cao hơn 5 cái điểm. Lại nói, ngươi lại không chơi trò chơi, ngươi như thế nào biết chơi không tới lão bà? Đường Diệu hung hăng nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng thở phào ra một hơi. Hết chương.